Toái Phong Thiên, chương 48, chân tướng thượng, góc truyện audio.com. Nàng thực khẩn trương, nàng thực lo lắng, hơn 20 năm trôi qua, nàng dung mạo đã không còn như xưa, từ lâu căn bản không đủ tư cách để hắn nhớ đến tình nghĩa năm xưa. Nhưng nàng chính là ngu ngốc biết rõ hắn không thuộc về mình. Nhưng nàng vẫn cố gắng sống, chiến đấu. Hiện tại, nam nhân này rốt cuộc cũng tìm nàng. Nàng nên nói cái gì? Nàng nhớ hắn, muốn giúp hắn có được cả thiên hạ như vậy. Nói không chừng hắn sẽ không để ý nàng nhan sắc phai tàn. Sẽ không để ý việc nàng là thê tử của người khác. Nàng biết điều này là trái với luân thường đạo lý. Nàng biết nhưng nàng tình nguyện có lẽ nàng chỉ có thể làm như vậy. Đã đâm lao thì phải theo lao không? Không phải như vậy, không phải nàng không thể dừng tay. Nàng thực sự yêu nam nhân này, đúng vậy, nàng là yêu nàng không phải vì chính mình nàng. Thái hậu Trần Phi, quốc quốc quân Nhạc Trần Phi cầu kiến. Ngọc Dung nhìn thấy sắc mặt âm tình của Thái hậu, không biết nên mở miệng như thế nào, mà Lục Vũ Hạo cũng rất lâu không có liên hệ nàng. Để hắn chờ, Thái hậu lạnh lùng cười, xoay người. Vì Lãnh Y Y hiện tại mới đến cầu ta, hắn thật có ý tốt, nhưng Thái hậu ngài không phải vẫn luôn. Ngọc Dung biết Thái hậu đối Nhạc Trần Phi tình nghĩa sâu đậm, mà hôm nay người ở ngay ngoài cửa, Thái hậu lại trốn tránh không gặp, thật sự là không biết phải làm như thế nào. Lúc mới được gả đến Thiên Phong ta đã viết thư cho hắn, hy vọng hắn nghĩ cách cứu ta, hắn đến một phong thư hồi đáp cũng không có. Ta lại viết thư cho phụ hoàng, hắn nói hắn không thể gây sự với Thiên Phong, hừ, thực khéo léo, bởi vì ta đối hoàng đế lạnh lùng khiến hắn hứng thú. Ta hận hắn. Hắn đối ta càng tốt ta càng sinh khí, ta không nghĩ ở bên cạnh hắn. Từng giây đều là tra tấn, hừ, ta mang thai, sinh ra con hắn, hắn đối ta rất tốt. Buồn cười, ta thầm nghĩ làm hắn chán ghét ta giết phi tần hắn sủng hạnh. Hắn lại nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Vì cái gì, hắn vì cái gì không ngăn cản. Thái hậu ha ha cười, khuôn mặt vặn vẹo, uốn éo, méo mó, ha ha, Ngọc Dung, ngươi nói buồn cười không? Lãnh Y Y tiểu tiện nhân kia. Nương hắn chỉ là một tiểu nha hoàn, hừ, chủ tử của nàng trước đây là bị ta giết. Cho nên nàng biết rõ thiệt hơn, vì thế nói với mọi người mình sinh ra một nữ hài. Hảo, một khi đã biết điều như vậy, ta liền tha cho nàng, đem Lãnh Y Y nam hài này cho Nhạc Trần Phi. Nhạc Trần Phi lại nghĩ đây là công chúa, ta thật muốn nhìn xem chuyện xấu hổ nhục nhã Nhạc Trần Phi có thể hay không hồi tin lại cho ta. Thú vị. Hắn cư nhiên đem kia đứa nhỏ cấp con của hắn thái tử Nhạc Tranh. Thái hậu từng bước đến gần Ngọc Dung, trừng lớn mắt phượng, ta lại có mang, lại nhận được hồi tín của Nhạc Tranh. Hắn nói cho ta Nhạc Trần Phi thủ tân sủng, ha ha. Ha ha, ta còn có thể làm cái gì? Ta chỉ có thể sinh hạ nghiệt chủng kia. Tiêu, mù quáng, tình yêu mù quáng, thiệt khổ anh Lam, ca ca anh Lam, khổ nhất là phụ hoàng anh TT. Thái hậu Ngọc Dung trong lòng hoảng hốt. Chậm rãi lui về phía sau, ta tự tay bóp chết nghiệt chủng kia, sau đó ta nghĩ bóp chết cha hắn, nhiều ít thừa dịp hắn ngủ không phòng bị, ta đều có thể động thủ, vì cái gì dễ dàng như vậy ta lại không thể xuống tay. Ngọc Dung, ngươi nói vì cái gì? Thái hậu chế trụ vạt áo Ngọc Dung, rất thú vị, nghiệt chủng mệnh còn lớn, cư nhiên sống sót ta đây liền chậm rãi hạ độc. Đem hắn tống ra xa, tự sinh tự diệt, hãy đi đi sau đó ta liên hệ địa hỏa quốc tân quốc quân Sa Trầm Thanh. Ta muốn hủy Thiên Phong, hắn ở trên giường bệnh nghe ta nói muốn hủy Thiên Phong. Hắn cư nhiên không tức giận, hắn nhìn ta thật sâu, một câu cũng chưa nói, rốt cục yết khí, tắt thở, ha ha, ta rốt cục đem hắn tức chết, thực sự thú rất thú vị. Thái hậu Ngọc Dung trong tay vốn bưng khay liền đánh rơi trên nền đất. Nhưng vì cái gì thời điểm hắn tắt thở ta rơi lệ, Thái hậu gắt gao thu trụ vạt áo Ngọc Dung. Đầu cũng gục xuống, có chút run rẩy, vì cái gì ta kia trong nháy mắt tê tâm liệt phế. Tim gan như xé nát, Giới nhạc Trần Phi ta cũng chưa từng khó chịu như vậy, vì cái gì ta hận hắn như vậy, ta hận không được thấy hắn ngũ mã phanh thây. Ngọc Dung còn đang lo lắng nhạc Trần Phi bên ngoài kia phải làm thế nào. Nhưng Thái hậu như thế này cũng không tiện tiếp khách à. Ta đột nhiên nhớ tới lại một lần đã khuya ta tình. Hắn cũng không tại ta bên người. Ta ngồi dậy, xem hắn đứng ở ngoài cửa sổ, Thái hậu nâng lên đầu nhìn Ngọc Dung. Mắt đẫm lệ, hắn lúc ấy dưới ánh trăng, thanh âm rất nhỏ, nhưng vì ban đêm yên tĩnh nên ta nghe được Thái hậu quá mức kích động. Nước mắt tựa hồ tích trữ suốt hai mấy năm đều chảy xuống. Hắn nói bất luận ngươi làm cái gì đều là thủy nguyên, lần đầu tiên ta gặp thực xin lỗi ngươi, cho tới bây giờ cũng chưa từng cười, nhưng ta lại không dám thả ngươi đi, ta sợ ta thả ngươi sẽ không bao giờ trở lại. Ô, Thái hậu buông Ngọc Dung, ngã ngồi dưới đất, che mặt khóc lớn, vừa khóc vừa cười tự giễu. Lam Nhi tìm ta nói qua, hắn nói phụ hoàng thực yêu ta, ha ha ha ha. Sau nửa ngày, tiếng khóc đình chỉ, Thái hậu đứng lên, bi ai cười, tiếp nhận khăn che mặt Ngọc Dung đưa, bảo hắn đi đi, ta không muốn thấy hắn. Đối hắn nói, Lãnh Y Y với con trai hắn đã cùng nhau bỏ trốn, thuận tiện đem khối ngọc bội này đưa cho hắn, ta rốt cuộc không cần. Nửa miếng ngọc bội nhìn qua giống như được người trân trọng gìn giữ rất nhiều năm. Lưu quang ôn nhuận, lúc Ngọc Dung tiếp nhận vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của Thái hậu. Nhưng khoảng khắc nàng chạm vào, ngọc bội bỗng nhiên lạnh như băng. Nhìn thấy Ngọc Dung mở cửa đi ra ngoài, Thái hậu cũng xoay người trở về trong phòng. Bầu không khí bụi bặm cô đơn, thời gian xa cách, trái tim có lẽ cũng xa cách. Hận quá sâu, nghĩ lại, rốt cuộc cũng không quay ngược lại được. Ngươi bằng cái gì nói đây là Lục Vũ Hạo đưa tới? Sa Trầm Thanh nghi hoặc hỏi. Vạn nhất là lão cáo già nhạc Trần Phi cố ý, Lãnh Phong Lam chỉ ký hiệu SOS. Này là dấu hiệu đặc biệt của Lục Vũ Hạo để biểu thị bọn họ bị bắt. Nhưng mặt sau lại viết an toàn, có nghĩa là bọn họ đã trốn được. Lãnh Vân Ảnh y cầm Nguyệt Tranh câu này, bên trong bao hàm ý là nhị tỷ Lãnh Y Y và Thái tử Trần Phi quốc Nhạc Tranh. Có nghĩa là bọn họ đang ở chỗ Thái tử. Phượng Trúc Tình Tư Lệ Hữu Thanh câu này. Chữ tư, trong Lâm Tư Nguyên xuất hiện. Câu này chỉ sợ ý Lục Vũ Hạo là nhắn nhủ cho ngươi tình hình Lâm Tư Nguyên. Ngươi chính mình lĩnh ngộ đi. Nửa đêm khung vũ thương tâm mộng, có nghĩa là bọn họ viết thư này vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên an toàn của bọn họ rất cấp bách, cần trợ giúp, tùy phong phiêu linh lạc theo gió, có chữ phong trong tên ta. Tùy phong chỉ sợ là muốn chúng ta trợ giúp. Nói chung, ta thấy Thái tử Nhạc Tranh có thành ý muốn cùng chúng ta hợp tác. Tiêu, sợ hãi hai anh nha thư thế mà anh cũng luận được. Quả nhiên tâm ý thương thông, Sa Trầm Thanh cao thâm khó lường dò xét Lãnh Phong Lam. Hừ lạnh nói. Ngươi cùng Tiểu Lộc Nhi quan hệ tốt lắm. Phượng Trúc Tình Tư Lệ Hữu Thanh. Lâm Tư Nguyên tựa hồ thực thương tâm. Lãnh Phong Lam khiêu khích cười. Sa Trầm Thanh như thế nào không hiểu ý tứ những lời này. Nhưng là hắn vì cái gì thương tâm ni? Chấm, tiêu, ô mố, anh cô hiểu sao? Tiêu thương tâm thay cho Nguyên Nhi. Ui ui, phải, muốn cảm động cái gì trong chốc lát nói sau. Thời cơ liên thủ đã đến Sa Trầm Thanh. Lãnh Phong Lam giật lấy bức thư trên tay Sa Trầm Thanh đem đốt trên ngọn nến. Bóng lửa đảo trên khuôn mặt nghiêm nghị của Lãnh Phong Lam. Chúng ta ở tại Trần Phi Hoàng Cung. Tờ giấy này không chừng nhạc Trần Phi cũng có. Hắn nhất định không thể giải được hoàn toàn bức thư nhưng sẽ đề phòng. Chính là Thái tử một khi đã muốn soán vị, nhạc Trần Phi sẽ bị quản chế. 10 vạn đại quân cửa ngươi đã trở về. Sa Trầm Thanh đập bàn, hống, Thủy Nguyệt Quốc cùng các ngươi liên minh, nơi đó còn gần hơn địa hỏa ta, để làm chi phải điều đi từ xa như vậy, ngươi không phải nghĩ mượn cơ hội làm suy yếu thế lực của cô. Lãnh Phong Lam khoanh tay, không để ý nói, Lục Vũ Hạo quỷ khôn khéo, chạy trốn thực tùy ý, chúng ta chỉ cần tiếp tục bảo trì liên lạc là ta có thể dẫn hắn hồi Thiên Phong. Nhưng thật ra Lâm Tư Nguyên thân thể vốn không thể tiếp tục chạy trốn. dù sao có thể khả dĩ chờ vài ngày. Nga, đúng rồi, nhị tỷ ta kỳ thật là nhị ca, ta cũng là mới biết được, nhị ca là thái tử phi, lại bị Nhạc Trần Phi để ý. Xem ra Nhạc Trần Phi đối với nam nhân dường như có vẻ hứng thú, nếu Lâm Tư Nguyên không chạy thoát, khó bảo toàn sẽ không bị trở thành đối tượng tiếp theo. Đủ rồi, nếu dùng mắt có thể giết người, Lãnh Phong Lam đã sớm bị Sa Trầm Thanh nhìn cho đến chết. Cho nên, thành ý hợp tác của ngươi, ngươi đi liên lạc Thủy Nguyệt, đại quân của ta phải đi qua Thủy Nguyệt, còn có, cô cũng muốn xem nhìn thành ý của ngươi. Mỗi người xuất một nửa. Sa Trầm Thanh vừa nói xong lại một lần ngây ngẩn cả người, hắn trách bản thân rơi vào bẫy của Lãnh Phong Lam. Đều tại Lâm Tư Nguyên làm tâm tư hắn rối loạn. Thành giao, Lãnh Phong Lam vừa lòng cười, hắn chính là muốn cùng con cá lớn Sa Trầm Thanh này cùng tiến cùng lùi. Như vậy, Nhạc Trần Phi sẽ kiêng dè hai người bọn họ, Lục Vũ Hạo cùng Lâm Tư Nguyên cũng sẽ không bị ngược đãi. Hơn nữa tuy nói thái tử có thể là muốn cũng hợp tác, khó bảo toàn cuối cùng Lục Vũ Hạo sẽ không trở thành vương bài để trao đổi. Lục Vũ Hạo cùng Lâm Tư Nguyên toát mồ hôi như đứng đống lửa như ngồi đống than. Bọn họ đang ở mật đạo trong phủ thái tử. Mật đạo rất nhỏ, chỉ có hai gian phòng. Đương nhiên là Nhạc Tranh cùng Lãnh Y Y ở một gian. Hắn cùng Lâm Tư Nguyên một gian còn lại. Vấn đề ở trong này. Nhạc Tranh hôm nay đi ra ngoài an bài hoàn hảo công việc. Đem nước và lương thực cho bọn họ. Lãnh Y Y cùng Nhạc Tranh lâu ngày không gặp lại như lửa nóng ở căn phòng không có cách âm bên cạnh. Tiêu, Nga tội hai anh thụ phòng bên. A Tranh ân không cần. Không cần nơi đây đừng sâu quá ân ô, đã lâu không làm ngươi thực chặt. Đừng Ngô ân a đừng. A, nơi đây, ân a, không đủ sao? Như vậy vẫn không đủ, còn muốn càng sâu hơn sao, đỡ thế nào được, Lục Vũ Hạo là rất khó có thể tưởng tượng được quang cảnh bên đó. Nhưng là nói như thế nào một nam hài trưởng thành cũng thực xấu hổ. Lâm Tư Nguyên bản thân nhiều kinh nghiệm hơn, vì thế hắn là so với Lục Vũ Hạo khó chịu hơn. Tiêu, Nga Nguyên Nhi của ta, đáng thương, Lâm Tư Nguyên đứng lên. Nuốt nuốt nước miếng, ta đi uống nước, đột nhiên Lục Vũ Hạo kéo tay Lâm Tư Nguyên, cúi đầu, nghiêm mặt hỏi, ngươi cái loại chuyện này, không phải thực thống khổ sao, ta như thế nào thấy hai người cách vách thực hưởng thụ. Này Lâm Tư Nguyên hoàn toàn không biết trả lời Lục Vũ Hạo như thế nào, nhưng lập tức hắn liền phát hiện không đúng, xoay người, bất khả tư nghị hỏi. Không thể tưởng tượng, Lục Vũ Hạo ngươi không cùng Lãnh Phong Lam làm sao? Làm cái gì? Vừa nói xong Lục Vũ Hạo sửng sốt, từ ghế nhảy xuống, hai nam như thế nào? Như thế nào làm a? Lâm Tư Nguyên khó tin nhìn Lục Vũ Hạo. Nhìn Lục Vũ Hạo trong lòng kinh hoàng, nhưng là, ngươi không phải Thiên Phong Quốc Hoàng hậu sao? Lãnh Phong Lam không chạm qua ngươi, kia ngươi là cái gì của hắn? Lâm Tư Nguyên khó có thể tin há rộng miệng hỏi, ách chúng ta ách bằng hữu, có hôn cũng tính là bằng hữu sao, đồng bọn hợp tác, không phải đâu, là bằng hữu. Lục Vũ Hạo đột nhiên ôm lấy đầu, đừng hỏi, ta cái gì cũng không biết. Lâm Tư Nguyên thấy Lục Vũ Hạo dúi đầu vào hai tay trong nháy mắt, hắn tựa hồ thấy Lục Vũ Hạo mặt đỏ, Lâm Tư Nguyên lại nhàn nhạt cười một chút, hắn thanh âm rất nhỏ. Nhưng Lục Vũ Hạo nghe được, ta nghĩ hắn thực quý trọng ngươi. Cách chương.